Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 666, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, hoàn tất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ liền biết sẽ là như thế này. Trương Tiểu Nhạc đây chính là tường đổ mọi người đẩy, quá phách lối. Cho nên đắc tội rất nhiều người. Rất nhiều người đều muốn làm chết hắn ghê thấy mình bị phán án ở tù chung thân. Trương Tiểu Nhạc lập tức liền choáng váng. Hắn ngồi liệt tại trên ghế sắt. Ánh mắt vô hồn mống là tựa như nhớ tới cái gì. Trương Tiểu Nhạc thần tình kích động lên. Ta không thể cả một đời đều đợi trong tù. Ta mắt nhìn xuyên tường khôi phục. Ta là muốn người làm đại sự. Trương Tiểu Nhạc nắm lấy hàng rào gào thét. Ta không phục. Ta yêu cầu xử nặng. Chỉ cần lại cho ta 1.000. Không, 100 khối cũng được. Chỉ phải cho ta 100 khối. Ta liền có thể thắng 1.000 vạn. Nhìn thần sắc điên cuồng Trương Tiểu Nhạc. Cố Thiền Vũ nhăn lông mày. Đến bây giờ hắn còn băn khoăn dùng mắt nhìn xuyên tường đi sòng bạc trang bức. Đây cũng là không có người nào. Trương Tiểu Nhạc đáng giá đồng tình sao? Không, nếu như hắn mang một ít đầu óc, không kiêu ngạo như vậy, cũng sẽ không rơi vào như bây giờ tình cảnh. Từ khi có được WeChat nhóm, Trương Tiểu Nhạc liền có một loại bao trùm những người khác phía trên mật ngọt cảm giác kiêu ngạo. Có được cường đại năng lực, không vì toàn nhân loại làm việc tốt coi như xong, còn luôn là tai họa pháo hôi nhóm. Một lời không hợp liền treo lên đánh pháo hôi. Dạng này người để cho người ta nghĩ ha ha. Ta có mắt nhìn xuyên tường. Ta còn có bản cổ chi lực. Các ngươi không thể quan ta. Ta là Ngọc Đế tuyển ra đến. Các ngươi làm như vậy chính là tại cùng trời đối nghịch. Trương Tiểu Nhạc vuốt song sắt. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Cố Thiền Vũ. Ha ha. Thật ngạo kiều một phen ngôn luận. Là Ngọc Đế tuyển ra đến lại như thế nào? Có bản lĩnh ngươi để Đường Tăng chọn ngươi, tất nhiên ở nhân gian liền xem như Đường Tăng cũng không tốt làm, chỉ cần có Đinh lão gia tử tại, dù là Trương Tiểu Nhạc trông án 100 trở về, hắn cũng chỉ có thể cả một đời đều đợi tại trong lao. Cho nên Trương Tiểu Nhạc không phục không sao, không có điện thoại, không có WeChat vòng hắn, chính là một cái củi mục. Trang bức gặp xét đánh, luận nhất đại trang bức vương lên cao tiêu vong. Cố Thiền Vũ cho Trương Tiểu Nhạc mở ra chính là cái kia có vấn đề mắt nhìn xuyên tường. Nàng liền muốn để Trương Tiểu Nhạc trong tù các loại xoắn suýt đau khổ. Trương Tiểu Nhạc luôn cảm thấy có được mắt nhìn xuyên tường, liền có được khắp thiên hạ. Nhưng khổ bức chính là, hắn bị giam trong tù, không thể đi sòng bạc đùa nghịch uy phong, đến các nơi trang bức, kia cùng không có mắt nhìn xuyên tường khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu như không có mắt nhìn xuyên tường, Trương Tiểu Nhạc cũng liền an tâm bị tù. Có thể hắn bây giờ có được mắt nhìn xuyên tường, lại chỉ có thể bị tù. Cái này khiến Trương Tiểu Nhạc phi thường đau khổ, phi thường không cam tâm. Cố Thiền Vũ liền muốn để Trương Tiểu Nhạc sống ở loại này không cam lòng bên trong, sau đó trong tù đau khổ xoắn suýt đến già. Đây chính là đối với hắn tốt nhất hành hạ. Có được nghịch thiên kỹ năng, lại không cách nào thi triển trang bức. Đối này một cái thích khoe khoang người đặc biệt khó chịu đau khổ. Theo tòa án sau khi ra ngoài, Cố Thiền Vũ đầu óc liền vang lên một cái băng lãnh thanh âm, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ lấy điện thoại di động ra ấn mở tam giới WeChat nhóm lui nhóm, sau đó PM Đường Tăng, đem bán tiểu trân châu tiền còn thừa lại, đều lấy hồng bao hình thức phát cho Đường Tăng. Đường Tăng không có nhuyễn muội tệ, cho nên mỗi lần mua cá hộp đều tìm Cố Thiền Vũ. Về sau nàng không có ở đây, Đường Tăng cũng có thể cầm tiền chính mình đi mua hắn yêu dấu cá hộp. Cho Đường Tăng phát xong hồng bao, Cố Thiền Vũ đem nhân viên quản lý trả lại cho Ngọc Đế, sau đó liền lui nhóm. Cái này tam giới hồng bao đoàn, không là phàm nhân hẳn là có, bàn tay vàng quá thô to, nếu như bị phàm nhân có được, kia nhân gian trật tự liền loạn. Hồi hệ thống không gian, Cố Thiền Vũ mở miệng, trở lại hệ thống không gian, 6666 thanh âm liền truyền tới. Tiểu Vũ Vũ, đã lâu không gặp, rất muốn niệm tình ngươi. Cách chương.